Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, thế giới tối cường nam nhân danh hào muốn đổi chủ. 4/6, cầu đạt, ma nhân bên kia từ ta đi nói, ta muốn thấy ở chuyện lần này. Hắn đa đa thiểu thiểu bán đấu giá ta một bộ mặt. Monkey D. Long trầm giọng nói rằng, chuyện này sớm muộn cũng phải đi làm, cùng với bằng thêm rất nhiều biến số, kết quả cuối cùng vẫn sẽ không biến, vậy còn không như sớm một chút đi qua tương đương, ít nhất, mau sớm để chuyện này lạc thật, quân cách mạnh cùng ma nhân quan hệ giữa cũng sẽ càng thêm hòa hợp. Ta nhìn ra được, ma nhân đã thay đổi, thế giới chính phủ, hải quân lần lượt đuổi bắt, đã để hắn ở không ngừng mà cải biến. Mà hắn cải biến, đối với quân cách mạnh mà nói là chỗ tốt nhiều chỗ hỏng. Cho nên lúc này nếu như có thể để ma nhân cảm thấy thua thiệt chúng ta quân cách mạnh, đó là không thể tốt hơn sự tình. Bạt Hầu Miêu gấu ánh mắt lóe lên lướt qua một cái ba động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt Monkey D. Long đề nghị, đi thế giới chính phủ chẳng khác nào phải đi chết, nếu như có thể mà nói. Ai nguyện ý đi tìm chết? Hắn cũng không nguyện ý. Nhưng vì cách mạng kịch, hắn nguyện ý đi con đường này. Ai? Monkey D. Long mở miệng muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến Bạt Hầu Miêu mặt gấu khuôn mặt bên trên cái kia kiên định thần tình lúc, lời ra đến khóe miệng cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ. Thở dài nặng nề, cái này từ biệt sau đó, ta muốn lúc gặp lại. Ta đã là thế giới chính phủ khôi lỗi, cùng quân cách mạnh những người khác nói, giả sử về sau gặp phải ta, không nên lưu tình, có thể hủy đi liền lập tức hủy đi. Bạt Hầu Miêu gấu để lại một phen để Monkey D. Long bực này vương giả đều cảm thấy có chút lòng chua. Xót thoại ngữ phía sau, liền lắc mình biến mất không thấy. Gấu, Monkey D. Long nhìn đi xa Bạt Hầu Miêu gấu. Trong mắt tràn đầy cô đơn, hắn mặc dù biết quân cách mạnh phủ định thế giới chính phủ con đường bên trên tất nhiên phải có điều hy sinh, có thể xem cùng với chính mình hảo hữu Chí Giao đi chịu chết. Về sau còn vô cùng có khả năng muốn thân thủ hủy diệt biến thành thế giới chính phủ khôi lỗi. Bạt Hầu Miêu gấu, hắn vẫn là tràn đầy khổ sở cùng thống khổ, cách mạng phải đổ máu. Là muốn hy sinh, nhưng loại này đổ máu cùng hy sinh mang đến trầm thống. Ngay cả là hắn đều cảm thấy có chủng muốn đại náo một trận xung động. Nói cho cùng, trong xương của hắn giữ lại vẫn là Monkey D. Gap huyết. Tiềm tàng ở trong cơ thể hắn chỗ sâu vẫn là có cùng Monkey D. Luffy cái này nhi tử. Monkey D. Gap người phụ thân này giống nhau cả gan làm loạn. Không sợ phiền phức lớn tác phong, quần đảo Sabaody đánh một trận, trận này bị vĩ đại tuyến đường an toàn hết thảy thế lực đều nhất trí cho rằng là ma nhân chung kết. Chi chiến chiến dịch theo hải quân thảm đạm xong việc, John Quixote gia tộc diệt vong mà truyền khắp vĩ đại tuyến đường an toàn mỗi một cái góc. Làm tất cả quan tâm trận này chiến tranh đi hướng khắp nơi thế lực đại biểu đi qua các loại các dạng con đường bột biết cái này chàng chiến tranh kết quả, cùng với trong chiến tranh phát sinh tất cả chuyện trọng đại phía sau, bọn họ đều tập thể ngốc trệ. Ở giật mình tỉnh lại phía sau, bọn họ sắc mặt đều không ngoại lệ biến ảo chập chờn. Hít kha zz hí zz, cái này ma nhân cư nhiên thắng, làm sao có thể? Đối mặt bản bộ tam đại tướng, nguyên soái Sengoku, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, minh vương Rayleigh, hải tặc nữ đế, bảo quân hùng, còn có John Quixote gia tộc bực này đội hình vây công. Hắn cư nhiên có thể thắng. Đây cũng quá xé a. Bực này đội hình ngay cả là tứ hoàng trong bất kỳ một cái nào chống lại đều có hữu tử vô sinh a. Thật sự là quá hung tàn. Ma nhân năng lực nhất định chính là quái vật, cư nhiên hấp thu minh vương Rayleigh cùng Sengoku. Không chỉ như vậy a, Tiêu Thất 800 năm cổ đại binh khí Minh Vương cư nhiên cũng rơi vào rồi trong tay của hắn. Bực này hung khí, một ngày khởi xướng chiến tranh, nhân số đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần này sự tình đại điều, vĩ đại tuyến đường an toàn tam đại thế lực thứ hai. Thất Vũ Hải cùng hải quân tổn thất nặng nề, lần này cân bằng sợ là bị đánh vỡ. Mà nhân hắn phỏng chừng có thể thay thế được dâu trắng, trở thành thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đi. Xem ra thế giới tối cường nam nhân danh hào muốn đổi chủ, làm quần đảo Sa Bao đi chiến dịch tịch quyển toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn lúc. Hết thảy thế lực cao tầng đều là này nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng đều biết, cân bằng một khi bị đánh vỡ, thời kỳ tất nhiên sẽ bạo tẩu. Đến lúc đó rất có thể sẽ đưa tới thời đại mới thay thế được thời đại bây giờ. Mà thời đại thay đổi, thường thường cũng ý nghĩa vĩ đại tuyến đường an toàn tất cả thế lực đều muốn tiến nhập lần nữa sao? Bài, đối mặt bực này đại sự, cho dù là tứ hoàng bực này ngôi đàng hoàng ở tân thế giới đỉnh bá chủ cũng không dám khinh thị. Làm sức một mình, phá vỡ vĩ đại tuyến đường an toàn cố hữu cân bằng. Ở quần đảo Sa Bao đi trong chiến tranh một lần hành động đánh giết mấy vị thành danh đã lâu cường giả. Tuyệt đỉnh, đồng thời còn đi qua hấp thu nhân năng lực trở nên càng kinh khủng hơn mệt nhọc. Tức thì bị hết thảy thế lực liệt vào trọng điểm quan tâm. Cùng với không thể đắc tội trong danh sách vị trí đầu não. Nguyên bản, mà nhân cái này còn không có tiến nhập tân thế giới. Cũng đã để tân thế giới hết thảy thế lực cao tầng đều trở nên động dung tân nhân hải tặc. Qua chiến dịch này chẳng những cùng tứ hoàng đám người nổi danh, thậm chí còn mơ hồ bao trùm tại bọn họ bên trên. Loại chuyện như vậy, phóng nhãn gần nhất hai cái này thời kỳ cũng là chưa bao giờ có. Cho dù là ngày xưa Gonde Roger, cũng là khi tiến vào tân thế giới. Mới từ đại hải quần hùng trong chỗ hết tài năng, trở thành One Piece, có thể tần vũ đâu. Đã không có bước vào tân thế giới, cũng không có thành lập khổng lồ thế lực. Chỉ có một tại thế nhân xem ra chỉ có nho nhỏ đoàn hải tặc ma nhân tần vũ chẳng những cùng tứ hoàng. Ngang hàng, ở thực lực cùng danh khí bên trên, thậm chí là đã bao trùm tại chỗ có tứ hoàng bên trên. Cho dù là được xưng tứ hoàng đứng đầu dâu trắng vào lúc này như mặt trời ban trưa tần vũ trước mặt, cũng có chút thua chị kém em tiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,